Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khẽ nhếch môi, cô vô ý thức nhấp nhẹ cánh môi dưới. Nhớ tới cái ngày anh đã uống rượu say kia, nhớ tới chuyện anh đã hôn cô, rồi nhớ tới chuyện bọn họ đã từng có phát sinh quan hệ da thịt thân thiết, vượt quá mức bạn bè. Trên gương mặt của cô liền không kiềm chế nổi mà trở nên đỏ hồng. Rõ ràng là cô đã tự kêu mình, nhất định phải quên cái chuyện này đó đi. Vì cái gì mà cô vẫn còn có thể thường thường nhớ tới như vậy cơ chứ? Cô và Cao Chi Ngang đã là bạn bè tốt của nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên. Chuyện xảy ra ngày đó là ngoài ý muốn. Anh uống say rồi hôn cô cũng không phải là cố ý. Có dính dáng gì đến cô đâu. Làm sao cô lại một mực không ngừng nhớ mãi cái dư vị ngày đó chứ? Dư vị ư? Tuyệt đối cô không hề nghĩ như vậy nhá. Cô chỉ là bởi vì đó là lần đầu tiên của cô. Đúng vậy nha. Khi còn lại ở Đài Nam, cái lần kia chính là lần đầu tiên của cô. Là một cô gái, cô vẫn luôn khó quên đối với lần đầu tiên của mình. Đây cũng là một chuyện rất là bình thường. Tuy nhiên cô đã say đến mức hoàn toàn không nhớ rõ được những gì đã trải qua. Nhưng mà cô đã từng nhìn thấy thân thể trần truồng của anh. Vừa mới nghĩ như vậy, thì trước mắt cô đã không khỏi hiện lên hình ảnh thân thể trần truồng của anh ngày hôm đó, đang đứng ở trước mặt cô. Gò má của cô lập tức đỏ bừng lên, huyết áp dường như có một chút bốc cao lên. Cô tranh thủ thời gian rồi lắc lắc đầu, tự cấm chính mình không được phép nghĩ tới những ý nghĩ tà dâm đối với anh nữa. Hít thở một hơi thật sâu, cô gõ gõ vào cái đầu của mình mà nói với chính mình rằng cô và Cao Chi Ngang chỉ là anh em bạn bè, người trong lòng cô là anh Chi Bình kia. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, người trong lòng cô cũng chỉ có anh Chi Bình mà thôi. Giữa cô và Cao Chi Ngang chỉ hoàn toàn là bạn bè thuần khiết. Mộc Tâm Vân, em đang làm gì ở đây vậy? Tại sao phải gõ vào đầu của mình như thế chứ? Cao Chi Ngang vừa tỉnh dậy, đã nhìn thấy cô dùng sức mà gõ vào cái đầu quả dưa của mình. À, em trong đầu có một chút hỗn loạn. Em nghĩ gõ gõ một chút, có thể cho nó được tỉnh táo một chút thôi. Cô nói rồi lúng túng thả tay xuống. Cao Chi Ngang ngồi dậy, anh cầm lấy chiếc đồng hồ đang đặt ở bên cạnh đưa lên ngắm nghía. Còn sớm như vậy sao? Mới có hơn 6 giờ 30, anh thả lại chiếc đồng hồ vào chỗ cũ, rồi thuận tay cầm cái gương lược đang đặt ở trong ngăn kéo. Cao Chi Ngang vừa chải vừa vuốt mái tóc ngắn mất trật tự của mình, vừa cất tiếng hỏi cô. Làm sao còn sớm như vậy mà em đã tới đây thế? 5 giờ là em đã tỉnh giấc rồi, không sao ngủ lại được nữa, cho nên liền mang bữa sáng đến đây thăm anh. Cô cầm lấy chiếc gối đầu đặt vào phía sau thắt lưng anh, để cho anh được thoải mái một chút. Chải đầu xong thì Cao Chi Ngang thả lại chiếc gương vào trong ngăn kéo, rồi ngẩng đầu về nhìn phía cô cất tiếng hỏi. Em là đang rối loạn chuyện gì hả? Cái gì mà rối loạn chuyện gì chứ? Chẳng phải mới về rồi em nói, đầu óc của em có một chút rối loạn đó sao? Là bởi vì anh... Thiếu chút nữa là cô đã nói ra rằng, trong đầu cô đang bị rối loạn thành một đoàn, chính là bởi vì mối quan hệ giữa cô và anh. Thời gian gần nhất cô luôn nghĩ ngợi về nó, cũng không có lúc nào là không nghĩ đến. Anh thì như thế nào chứ? Thấy cô mới nói được mấy chữ thì liền dừng lại, như là vậy, thì Cao Chi Ngang liền hỏi tiếp cô. Mộc Tâm Vân rón chất nước đưa cho anh rồi buồn buồn cất lời. Từ nay về sau, anh không cần phải giúp em trong việc mua bảo hiểm nữa đâu. Nhìn thấy anh biến thành như vậy, anh có biết là nội tâm của em có biết bao nhiêu đau khổ hay không hả? Anh biết rõ là cô đang đau lòng là bởi vì anh bị thương. Anh tiếp nhận chén nước cô đưa, uống được nửa chén rồi sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Anh bị thương như thế này là do bọn người của tiểu bàn khi dựng bối cảnh đã làm không chắc chắn, không hề có một chút liên quan đến em cơ mà. Anh có biết rằng ngày hôm đó, khi nghe thấy tin anh bị thương, lại còn bị hôn mê bất tỉnh nữa, thì trong lòng em đã có bao nhiêu sốt ruột hay không à? Em... Cô cắn cắn môi, nhớ tới tình cảnh của ngày hôm qua, trái tim vẫn còn cảm thấy có một chút không thể nhẫn nhịn nổi. Anh hãy tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt một chút có được hay không? Nếu như mà anh bị xảy ra chuyện gì, thì em sẽ rất là đau lòng đó. Anh có biết hay không hả? Bởi vì anh chính là người bạn thân thiết tốt nhất của em mà. Những câu nói phía trước của cô đã làm cho cả trái tim của Cao Chi Ngang phát nóng lên. Nhưng đến một câu cuối cùng, anh chính là người bạn thân thiết tốt nhất của em kia, thì lại giống như một chậu nước lạnh xối vào trên đầu của anh chảy xuống dưới, làm trái tim của anh thêm giá lạnh. Anh rũ mắt xuống, che giấu đi ánh mắt ảm đạm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net